Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 38, thần vực áp chế. Ba ngày, vô luận là hung thú đại quân vẫn là bộ lạc đại quân, đều đã ba ngày không có truy kích đội ngũ của mình. Cự đem trước mắt đống lửa trên nướng trên thịt kéo xuống một khối. Ánh mắt tùy ý quét mắt các chiến sĩ trạng thái. Ba ngày nghỉ ngơi, đầy đủ chiến đội chiến sĩ khôi phục tất cả tinh lực. Bọn hắn lúc này từng cái thần thái sáng láng, để cự đối với kế tiếp chiến đấu tràn ngập lòng tin. Đến đâu có thể tìm được người kia? Nha đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn hỏi. Đây đã là nha không biết lần thứ mấy hỏi thăm. Cự không có cách nào cho ra cụ thể trả lời. Hắn căn bản không biết làm sao tìm kiếm trong truyền thuyết kia người. Ngay tại hắn cố gắng tổ chức ngôn ngữ, hy vọng cho ra một cái nghe càng thêm có hy vọng đáp án lúc. Nơi xa đi tới một người, người kia dáng dấp rất giống Hân, tóc vàng mắt xanh, thân hình của hắn cao lớn hai chân thon dài, cầm trong tay một sợi dây thừng đằng sau buộc lấy một thớt cự lang. Lang đồ đằng, nhà kinh ngạc đứng lên kêu lên, cự cũng đứng lên, hắn có chút không thể tin tưởng người này cứ như vậy thoải mái mang theo lang đồ đằng đi đến. Nhưng trước mắt hết thảy tựa như chứng minh mình không có nhìn lầm. Cái này thần bí gia hỏa cứ như vậy nắm lang đồ đằng đi vào chiến đội trụ sở. Mà lại không có bất kỳ người nào cảnh báo, ta gọi Ganymed, mị lực cùng thần may mắn. Trước mắt người này biểu hiện phi thường lễ phép, hắn xoay người hành lễ, trong miệng lời nói cũng mang theo một điểm ôn hòa hiền hậu ngữ khí. Hỏa lạc cự, cự trong miệng đáp trả, kinh hãi ở trước mắt người này gọi mình là thần, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía tham lang, xác định hắn tình huống, ta không sao, hắn tới khiêu chiến thạch, cẩn thận. Dạng này mấy chữ tại tham lang trên đầu xuất hiện, Ganymed không có ngăn cản, mà là tùy ý tham lang cùng hai người giao lưu. Ngài không có sao chứ? Nha con mắt đỏ bừng, hắn có thể nhìn thấy tham lang trên mặt cùng vết thương trên người. Ta cực kỳ tốt, tham lang trên đầu văn tự biến hóa, sau đó hắn mượn cơ hội nếm thử chuyển động nồng vụ thái cực, để ý thức tiến vào thần đình bên trong. Ganymed quay đầu liếc hắn một cái, cảnh cáo hương vị lại rõ ràng bất quá. Tham lang từ bỏ tiếp tục, hắn không muốn tại mình bộ lạc mặt người trước bị đánh. Vậy sẽ càng thêm sỉ nhục một chút, năng lực của các ngươi khiến ta kinh nha. Ganymed mang trên mặt tiếu dung, từ đáy lòng tán dương, nha vẫn như cũ cừu thị lấy Ganymed, nếu như ánh mắt có thể giết người. Ganymed đã chết, người xuất hiện đồng dạng khiến ta kinh nha. Thanh âm đột ngột từ cự sau lưng vang lên, đánh gãy cự suy tư. Lão sư, cự lập tức nhường qua một bên, cho mình lão sư nhường đường. Nha cũng khom mình hành lễ. Thạch không để ý đến hai người, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía tham lang. Chau mày, hỏa thần cực kỳ lo lắng ngươi. Thạch ngữ khí có chút nghiêm khắc, không giống như là đối đãi đồ đằng, ngược lại giống như là tại trách cứ làm sai sự tình hài tử. Tham lang có chút nhăn nhó cúi đầu xuống, hắn biết Thạch tới đây nỗ lực bao lớn đại giới, bất quá không có việc gì liền tốt, Thạch cuối cùng vẫn là lựa chọn an ủi hắn một câu. Nghĩ đến có lần này kinh lịch, chưa trưởng thành hài tử cũng có thể trưởng thành. Thạch y nguyên có thể nhớ kỹ đời trước lang đồ đằng. Nàng là như vậy, yêu nhã lại ổn trọng, đưa ánh mắt rơi vào Ganymed trên thân. Thạch năng cảm nhận được trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Sau năm đó phụ hổ còn cường đại hơn. Giết ngươi, binh lính của ngươi là có thể hay không đầu hàng? Ganymed nhìn thấy Thạch ánh mắt nhìn sang, liền lập tức mở miệng hỏi. Vậy cũng nếu có thể giết được mới được. Thạch ngữ khí băng lãnh hồi đáp. Cự nắm thật chặt trên tay đồng đỏ trường côn. Nhà cũng rút ra bên hông đồng đỏ thạch đao. càng nhiều chiến sĩ kịp phản ứng, nhao nhao rút ra vũ khí. Ganymede đối đây hết thảy làm như không thấy. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn qua thạch, đáy mắt có kim sắc quang mang lấp lóe. Kia là thần lực của hắn. Không có càng nhiều lời hơn ngữ, Ganymede đã triển khai tiến công, nếm thử mị hoặc thạch. Thạch thần sắc có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. Ngay tại Ganymede cho là mình đã thành công thời điểm, thạch đột nhiên mở miệng. Tình huống như thế nào? Lời này cũng không giống như là thạch ngữ khí. Cự cùng nha đều kinh ngạc quay đầu lại. Không rõ lúc này lão đầu ra làm cái gì. Chẳng lẽ thạch thân thể xảy ra vấn đề? Bọn hắn quay đầu nhìn về phía thạch. Chính trông thấy thạch trên người nồng vụ thu hồi lại lần nữa xuất hiện. Ánh mắt cũng từ nhu hòa trở nên trầm ổn. Rất quỷ dị lực lượng. Thạch tại cặp mắt của mình trên bịt kín hắc vụ lực lượng. Thành công ngăn trở Ganymede kéo dài mị hoặc. Lực lượng của các ngươi đều quỷ dị như vậy sao? Ganymede thu hồi ánh mắt bên trong lực lượng. Bất mãn lầm bầm một câu. Đám người tự nhiên nghe không hiểu. Cũng không thèm để ý. Thạch khoát khoát tay để đám người tản ra. Bọn hắn cấp độ này chiến đấu. Cự, nhà cùng chiến sĩ đã tham dự không được. Ông, kim sắc thần vực tản ra. Lấy Ganymede làm trung tâm. Tạo dựng một cái thế giới màu vàng óng. Các chiến sĩ nhanh chóng lùi về phía sau. Cự cùng nha cũng là như thế. Chỉ có thạch không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn nhất định tới chiến đấu. Căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Tham lang cũng không có lui. Hắn xác định mình lui lại Ganymede nhất định sẽ đuổi tới. Thế là dứt khoát tại chỗ bất động. Tại ta thần quốc, sinh tử từ ta, mạng ngươi từ ta. Ganymede thanh âm có chút linh hoạt kỳ ảo. Tại kim sắc thần dụ trung tầng trùng điệp xếp tái diễn. Tiến vào thạch hai lỗ tai. Thanh âm này giống như là tại mị hoặc thạch. Lại giống là tại hướng thạch trần thuật một sự thật. Thạch bài trừ rơi thanh âm cho hắn tâm lý ám chỉ. Chuẩn bị điều chỉnh một chút tư thế chiến đấu. Ngay tại hắn nếm thử di động thời điểm. Đột nhiên phát hiện thân thể của mình không thể di động. Cái này kim sắc thần vực phảng phất cầm cố lại phiến thiên địa này. Không dung hắn có nửa phần động tác. Kinh ngạc sao? Nghi hoặc sao? Sợ hãi sao? Ganymede tam liên hỏi. Mang theo tiếu dung chậm rãi hướng thạch đi tới. Trong tay lục sắc roi bị hắn nhấc lên. Tham lang lo lắng nhìn qua thạch. Hắn đồng dạng thân ở thần vực bên trong. Biết giam cầm lực lượng cường đại cỡ nào. Thạch đang nỗ lực nếm thử dùng đồ đằng chi lực tới đối kháng. Màu đen nồng vụ trở nên càng đậm. Nhưng vô dụng. Hắn cũng không thể đột phá tầng này lực lượng giam cầm. Đồ đằng chi lực chuyển đổi. Lục sắc đồ đằng lực lượng mang theo nồng đậm sinh cơ xuất hiện. Nhưng y nguyên không thể di động. Nhưng Ganymede trong mắt lại mang theo kinh ngạc. Các người cũng chinh phục lính gác chi thủ. Ganymede nhìn một cái trong tay mình lục sắc roi. Lại nhìn thạch trên thân nồng đậm lục sắc lực lượng hỏi. Thạch không có trả lời hắn. Hắn phát hiện màu xanh lá mà lực lượng cũng không thể trợ giúp hắn tránh thoát trói buộc. Thế là hắn bắt đầu đem lực lượng chuyển đổi thành hỏa đồ đằng lực lượng. Đen trắng hai loại sức mạnh từ trên thân xuất hiện. Dưới chân chậm rãi hình thành một cái thái cực đồ. Ganymede kinh ngạc dừng bước. Hắn phát hiện mình thần vực xuất hiện một tia buông lỏng. Thạch chân phải ngay tại chậm rãi nâng lên. Cuối cùng chậm rãi rơi vào thân thể phía trước. Hai tay cũng nâng lên đối Ganymede. Hắn khôi phục bộ phận năng lực hành động. Mặc dù vẫn như cũ thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng ít ra không còn bị giam cầm không thể động tác. Tham lang nhãn tình sáng lên. Kinh ngạc nhìn qua thạch. Trên người hắn hỏa đồ đằng lực lượng. Thế mà có thể đối kháng thần vực. Đây chính là lực lượng của hỏa thần. Ganymede thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng không có bất kỳ cái gì kinh khủng. Có thể tránh thoát thần vực sinh vật rất nhiều. nhưng ở thần vực bên trong cùng mình chiến đấu, trời sinh liền bị áp chế. Hắn cũng không cảm thấy Thạch năng chiến thắng chính mình. Vâng, Thạch dùng một chữ làm trả lời, đồng thời chậm rãi di động thân thể, cảm thụ được chung quanh giam cầm. Thân thể của hắn giống như là tại làm động tác chậm. Một cái đơn giản thu chân, thu tay lại động tác liền muốn nửa ngày mới có thể hoàn thành. Dạng này trạng thái căn bản không muốn đàm chiến đấu, tránh né đều gian nan. Tại không có trở thành thần chi trước liền có thể để cho mình bộ lạc người đối kháng thần vực. Cực kỳ lực lượng cường đại. Ganymede nói xong, roi trong tay nâng lên, hướng về Thạch trên mặt vung vẩy tới. Ba, một tiếng vang giòn, roi từ Thạch trên mặt quật quá khứ. Tại Thạch trên mặt lưu lại một đạo nghiêng nghiêng vết thương. Máu tươi phun trào, nhưng lại chỉ có thể dán làn da chậm rãi lưu động. Phảng phất bị cái gì ngưng kết trên mặt của hắn. Cạc cạc cạc, Ganymede cười quái dị một tiếng. Phảng phất tại chế giễu Thạch không biết tự lượng sức mình. Thạch ánh mắt đã bình tĩnh. Hắn cố gắng nếm thử di động thân hình, chậm rãi thích ứng lấy thần vực lực lượng. Nếu như gần sát da của hắn nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đồ đằng lực lượng tại quanh người hắn như là thép nguội không ngừng hướng về kim. Sắc thần vực sử động, hy vọng lấy phương thức như vậy phá vỡ thần vực. Cái này khiến hắn tốc độ di chuyển nhanh một tia, nhưng hoàn toàn không đủ để hắn khôi phục sức chiến đấu. Lực lượng của phàm nhân, lại thế nào khả năng lý giải lực lượng của thần? Ganymede thanh âm bên trong tràn ngập trào phúng. Roi vô tình đối Thạch gương mặt rút đi, một tiếng vang giòn sau lại thêm một đạo vết thương. Thần vực bên ngoài, các chiến sĩ khí không rõ, cự cong cung cài tên, một tiễn bắn về phía thần vực. Mũi tên tốc độ cực nhanh, nhưng ở mũi tên đâm vào thần vực sau liền định ở nơi đó, không nhúc nhích. Ganymede tay phải duỗi ra, mũi tên phảng phất bị kim quang thôn phệ đồng dạng tiến vào thần vực, lại trong nháy mắt đi vào trên tay của hắn. Cầm trong tay đồng đỏ trọng tiễn thưởng thức một phen, Ganymede tay phải bắn ra, mũi tên đảo ngược bay trở về, bắn tại cự trên bờ vai. Thạch đối với mấy cái này toàn không để ý tới, chỉ là một lòng một ý cảm thụ chung quanh lực lượng. Trên da kim châm đồng dạng lực lượng đã đổi tình thế, như là từng cây mũi tên đồng dạng hướng ra phía ngoài sử động. Cái này khiến hắn tốc độ di chuyển tăng lên một chút, nhưng vẫn là không đủ để đến thông thường trình độ. Ngươi làm không tệ, nhưng lực lượng cao điểm quyết định trận này thắng bại. Ganymede ánh mắt một lần nữa rơi vào Thạch trên thân, hắn đem thần lực tăng thêm tại lục sắc trên roi, quăng về phía Thạch mặt. Ba, một tiếng vang này động so trước đó đều lớn hơn, lưu lại vết thương cũng càng thêm dọa người, làn da đều bị rút mất rất nhiều, để Thạch mặt nhìn dị thường kinh khủng. Tại phá vỡ huyết nhục ở giữa, có thể nhìn thấy kim sắc lực lượng ở trong đó vặn vẹo, thuận Thạch huyết nhục chui vào trong cơ thể của hắn. Tham Lang biểu lộ thống khổ cau lại lông mày. Hắn biết lực lượng này tiến vào thân thể cảm giác kia đau đớn là thẳng vào sâu trong linh hồn. Thống khổ sao? Ganymede nhìn Thạch một chút, nhíu nhíu mày đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Gương mặt kia quá kinh khủng. Thạch căn bản không có trả lời vấn đề của hắn, cũng không có cái gì vẻ mặt thống khổ. Tại kim sắc lực lượng tiến vào thể nội về sau, hắn chuyện thứ nhất làm liền là cảm thụ. Cảm thụ đau đớn, cảm thụ cỗ lực lượng này. Hắn muốn tìm tới loại lực lượng này nhược điểm, tốt nhanh chóng làm ra phản kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.